Ở giữa rừng đâu có hương soi, làm sao em thấy được vết bầm trên má? Chuyên tài thương về mấy lần trượt nào, vì mùa mưa nào đã chiều dứt ở đây. Anh bộ đội thương binh vừa tỉnh lại sáng nay, đã hỏi thăm em người càng thương đêm trưa. Cô anh à, mấy lần tôi đêm đưa mà sao không khóc mơ lạ lùng. Chắc anh hiểu rồi, em ở tấm lòng nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống, nên dù té đau gai rừng tê chân buốt, đâu để vết thương anh rỉ máu. Em là người thanh niên xung phong, không có súng chỉ có đôi vai cán thương, thay đàn giữa tâm đàn thu tâm lòng dũng cảm. Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công. Tôi thấy rồi em ơi, giữa cuộc hành quân niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ. Trong chiếc áo bạc màu đôi miếng va, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường. Ôi những bông hoa nở giữa chiến trường. Em là người thanh niên xung phong, không có súng chỉ có đôi vai cán thương, tài đàn giữa tâm đàn thu tấm lòng dũng cảm. Em vượt đường dài tiếp thêm lửa tiến công. Tôi thấy rồi em ơi, giữa cuộc hành quân niềm kiêu hãnh trong mắt em kỳ lạ. Trong chiếc áo bạc màu đôi miếng va, cô gái Việt Nam đẹp đến lạ thường. Ôi những bông hoa nở giữa chiến trường. Sáng nay đã hỏi thăm em người càng thương đêm trưa. Cô ấy ngà, mấy lần tôi đêm đưa mà sao không khóc mới lạ lùng. Chắc anh hiểu rồi, em ở tấm lòng nước mắt chỉ dành cho người ngã xuống, nên dù té đau gai rừng tê chân buốt, đâu để vết thương anh rỉ máu. Em là người thanh niên xung phong, không có súng chỉ có đôi vai cán thương, tài đàn giữa